Đờ mờ, ta thành vương phi rồi. Quyển 1 chương 10 đến 2, chương đặc biệt. Góc truyện audio.com. Hôm nay cho Mị nghỉ nghe. Mị có viết về một nữ phụ sắp lên sàn. Tặng các bạn, như bù chương hôm nay. Nữ phụ, Phương Mị Mị. Lúc trước là Miên Dạ, giờ Miên Dạ đi rồi. Có thêm một Mộng Mộng. Thiên ca ca, tại sao lòng huynh không thể hướng về phía ta? Dù một lần thôi ta cũng mãn nguyện mà. Có phải ta chưa đủ tốt, hay do ta chưa đủ chân thành nên huynh mới như vậy? Ta đã biến mình thành Miên Dạ thứ hai, một Miên Dạ ác độc cùng gương mặt xấu xí. Tất cả ta làm đều vô ích. Mộng Mộng kia xuất hiện, khiến huynh rời xa ta hơn, càng ngày càng xa, và ta biết lần này ta sẽ không còn cơ hội gì nữa. Ta phủ nhận điều đó, sự ghen ghét đố kỵ trong lòng ta ngày một lớn, rồi ta thực sự trở thành Miên Dạ, hãm hại giết chết hoặc khiến người kia tàn phế, nhưng mọi lần đều không thành công, hơn nữa còn bị huynh ấy phát hiện, lần đầu là cảnh cáo. Lần hai là tát, lần ba huynh ấy đánh ta tàn phế một tay, lần bốn dùng kiếm đâm vào bụng ta, đại phu nói ta không thể sinh con được nữa, chính mũi kiếm kia nên ta như vậy, huynh ấy vô tình như vậy khiến tim ta đau ngàn lần. Nỗi đau thể xác lẫn trong tâm, đau ngoài đau cả trong, ta từng nghĩ chỉ cần bên huynh ta nguyện làm cái bóng của người kia. Nguyện khiến bản thân giống người kia, nguyện tổn thương cả bản thân, chỉ cần huynh vui cái gì ta cũng nguyện ý, chỉ cần huynh có thể để ý ta. Ta sẵn sàng làm tất cả, nhưng ta không thể để huynh thích người khác, không thể để huynh vì người khác đau lòng. Đó là lúc trước, ta không muốn đấu tranh hay yêu huynh nữa. Bây giờ ta chỉ muốn sống thật với tính cách của bản thân mình thôi. Muốn rời xa cái tình yêu mù quáng kia, toàn bộ, nhưng sao ta có thể làm được đây? Tình yêu ta đối với huynh giống như núi cát vậy, ta chỉ có thể xóa đi từng hạt một, mỗi hạt được xóa đi thì hạt khác thêm vào, càng ngày càng nhiều hơn, tại sao ta không quên được? Gương mặt huynh ín sâu trong tâm trí ta, đôi mắt lạnh lùng luôn luôn xuất hiện trước mặt ta, tất cả của huynh ta đều không quên được, mặc dù tâm đã chết, tim đã vỡ, mắt đã mỏi, cả người đã mệt, khách chương.